Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2021, buông xuống tâm ma thú liệp giả, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngũ tà quân sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn lấy hai người nói, vậy ta liền chờ hai vị thông báo, không biết hai vị, nơi này là có phải có gian phòng của ta? Chỗ kia gian phòng chuyên môn vì ngươi giữ lại, mời, đệ tam tà quân mang theo hai người tới một chỗ thuyền lồng. Đệ ngũ tà quân tiến vào bên trong, đệ tam tà quân thì là quay người rời đi, nhị ca, phải chăng muốn giám thị một chút cái này đệ ngũ tà quân? Đệ tam tà quân mở miệng nói, không cần, mục đích của nàng cùng chúng ta nhất trí, đệ nhất tà quân không chết, nàng sẽ không làm cái gì. Bọn họ thời gian nào đến? Đệ nhị tà quân mở miệng nói, cũng nhanh muốn tới, bây giờ tâm ma thú liệp giả bên trong ngoại trừ nhất tà quân cùng cái kia đệ tứ tà quân, còn lại đều không đáng để lo. Chỉ là cái này đệ tứ tả quân, những năm này, chúng ta một mực không có tra ra đệ tứ tả quân nội tình, hôm nay ta muốn nhìn hắn đến cùng là ai. Đệ tam tả quân trầm giọng nói ra, xem ra các ngươi còn không có đem tâm ma thú liệp giả nội tình thăm dò rõ ràng. Lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp theo một chỗ trong không gian truyền ra, tùy theo hai bóng người theo hư không bên trong đi ra. Hai người đều thân mặc áo trắng. Áo bào phía trên thêu lên có bao nhiêu màu xanh lam bỉ ngạn hoa. Xác thực không có, bằng không, ta cũng sẽ không mời hai vị trước đến giúp đỡ. Đệ nhị tà quân mở miệng nói, chúng ta đến vậy liền động thủ đi, bất quá chúng ta tạm thời sẽ không hiện thân. Hai người kia mở miệng nói, minh bạch, đệ nhị tà quân nhẹ gật đầu. Hai người này đến đây chủ yếu vẫn là vì sợ xuất hiện chuyển hướng, để bọn hắn có một ít át chủ bài đối mặt chuyển hướng tình huống. Đương nhiên bọn họ ở chỗ này chờ đợi, cũng là có chính mình một số mục đích. Lúc này, một căn phòng bên trong, Chu Đế, Thương Đế, Khí Thiên Đế ba người, chính tụ tập cùng một chỗ. Quảng cáo, trong đó Khí Thiên Đế tại hai người kia xuất hiện thời điểm, thần sắc hơi động một chút. Chờ đợi người tới, hiện tại cần phải động thủ đi. Khí Thiên Đế trong đôi mắt quang mang lóe lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Khí huynh. Người nói là bọn họ muốn chờ người tới, thế nhưng là tâm ma thú liệp giả thực lực hôm nay chỉ sợ cũng tăng trưởng không ít. Ta có chút không hiểu cách làm của bọn hắn, Chu Đế trầm giọng nói ra, thời điểm giao thủ, liền biết, bất quá lần này chúng ta cần thiết phải chú ý, một có biến, không muốn ham chiến, lập tức tụ hợp. Khí Thiên Đế trầm giọng nói ra, hắn có thể sẽ không cho là, đệ nhị tà quân bọn họ chỉ là đơn thuần chờ đợi át chủ bài. Oanh! Lúc này thời điểm phi chu khởi động, bọn họ bên tai cũng truyền tới đệ tam tà quân, tiến về tâm ma thú liệp giả. Phi chu hoành hành, chỉ chốc lát thời gian, thì xuất hiện tại một mảnh cấm chế bên ngoài. Cái kia đệ tam tà quân thân hình bay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái phá nát chuông đồng. Cái kia tổn hại chuông đồng bị đệ tam tà quân tế ra. Một bên phát ra đen nhánh quang mang, một bên phát ra hào quang sáng chói, hai cỗ quang mang va chạm. Hình thành từng cơn sóng gợn, trùng kích cái kia cấm chế bình phong bao bọc. Cái kia cấm chế bình phong bao bọc bị cái này lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Tâm ma thú liệp giả đại điện bên trong, đệ nhất tà quân híp lại ánh mắt mở ra, nhìn về phía hư không bên trong. Khóe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, đại điện bên trong một bóng người xuất hiện, là một tên khuôn mặt như ngọc. Người mặc trường bào màu lam nữ tử tĩnh như u lan, nhưng là thân phía trên khí tức nhưng rất mạnh hung hãn. Chính là tâm ma thú liệp giả bên trong đệ bát tà quân. Nàng xuất hiện trong đại điện, đôi mắt thì là nhìn về phía đệ nhất tà quân. Ánh mắt bên trong lưu truyền lên một tia ái mộ. Tại hắn xuất hiện, đệ tứ tà quân thân hình, theo đệ tứ tà quân xuất hiện, đệ cửu tà quân cùng tử thần, cốt hải, thân hình lần lượt xuất hiện tại trong cung điện. Đệ bát tà quân, hai vị này là chuẩn bị thêm vào chúng ta tâm ma thú liệp giả tử thần cùng cốt hài. Đệ nhất tà quân nói ra, hy vọng bọn họ chớ cùng những người khác một dạng. Đệ bát tà quân nhìn thoáng qua tử thần cùng cốt hài lạnh giọng nói. Tử thần thần sắc không thay đổi, nhưng là tại tử thần bên cạnh cốt hài âm ảnh ánh mắt thì là hướng về đối phương nhìn một cái. Một cỗ bóng mở hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về cái kia đệ bát tà quân mà đi. Cái kia đệ bát tà quân thấy thế, trong mắt đẹp sương lạnh lóe lên. Đưa tay, một đạo màu xanh lam luồng khí lạnh hướng về cái kia bóng mờ mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, cốt hải âm ảnh dòng nước lũ, vọt thẳng tản mất cái kia cổ hàn lưu, đánh vào cái kia đệ bát tà quân trên thân thể. Đệ bát tà quân thân thể trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đoàn đại dương màu xanh lam. Sau đó trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành đệ bát tà quân. Nhất thời ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cốt hải âm ảnh, muốn xuất thủ lần nữa. Đệ bát tà quân, đây là ta mời tới trợ thủ. Lúc này thời điểm đệ nhất tà quân mở miệng nói, thầm bên trong thì là truyền âm, sự kiện lần này về sau, bọn họ đều sẽ bị chìm vào cửu u tâm ma chi. Nghe được đệ bát tà quân, cái kia đệ bát tà quân dừng thân dưới, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cốt hải, không nói thêm gì nữa. Mấy vị, bên ngoài địch nhân đến, chúng ta đi xem một chút đi. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, nói xong thân hình biến mất trong đại điện, mấy người khác cấp tốc đi theo. Lúc này thời điểm tâm ma thú liệp giả phía ngoài đại trận toàn bộ bị chấn nát, đệ tam tà quân phi chu xuất hiện tại tâm ma thú liệp giả trên không. Lăng không ngang lập, tại bọn họ phi chu trước đó, đệ nhất tà quân mang theo những người khác cũng xuất hiện. Bàn tay hắn nâng lên, một trường vỗ hướng cái kia phi chu. Tay cầm đánh ra, một cỗ bóng đêm vô tận vòng xoáy tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành màu đen hải dương trực tiếp bao phủ cái kia phi chu. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái kia phi chu phía trên một đạo phủ quang xuất hiện, trực tiếp tích mở bóng tối này hải dương. Nhưng là cái kia bị tích mở sóng biển, phát ra đào lãng chen hướng cái kia phi chu. Oanh, mình mông đẻ ép chi lực, đem cái kia phi chu trực tiếp chấn vỡ. Phi chu phía trên thân người hình hiển hiện, khí thiên đế chu đế ba người hội tụ tại một chỗ, đệ ngũ tà quân cùng bên cạnh hắn người, tại một chỗ. Đệ tam tà quân, đệ nhị tà quân, còn có một tên thân mặc màu đen bó sát người váy dài nữ tử, xuất hiện tại một chỗ. Cái kia thân mặc màu đen váy dài nữ tử cũng là tâm ma thú liệp giả bầy tà quân. Chờ các ngươi lâu như vậy, mới đến, để cho ta có chút thất vọng. Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đối với ta thất vọng, người cũng rất khiến ta thất vọng, người cũng chỉ là triệu tập như thế chút người đến đây. 6 cái đối lên chúng ta 9 cái, không có bao nhiêu phần thắng a, đệ nhị tà quân lạnh giọng nói. Tại nhân số phía trên, bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế. Oanh, ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, lúc trước đệ bát tà quân hướng thẳng đến đệ thất tà quân đánh giết tới. Hư không bên trong chỉ lưu lại một đạo ánh sáng màu lam. Cái kia đệ thất tà quân thấy thế thân hình hóa thành một đạo hắc quang, cũng lao ra. Hai người thật giống như có thù đồng dạng, bộc phát ra toàn lực. Ầm ầm thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, nhưng là hai người trên thực lực không sai biệt lắm, tạm thời rất khó phân ra thắng bại. Tại hai người động thời điểm, cốt hải âm ảnh cùng tử thần hai người xuất hiện tại khí thiên đế ba người trước mặt. Đệ nhất tà quân, hai người chúng ta giúp ngươi ngăn lại ba người này, những người khác, ta nghĩ ngươi có thể giải quyết. Tử thần đối với đệ nhất tà quân nói, đệ nhất tà quân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lại không có lên tiếng. Đệ cửu tà quân, thân hình xuất hiện tại đệ ngũ tà quân cùng nàng bên cạnh người trước mặt, thân phía trên khí tức bạo phát, một cỗ kinh khủng thi khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo thi long, mang theo vô tận âm hàn chi khí. Hướng về đệ ngũ tà quân hai người bao phủ tới. Xem ra đệ nhất tà quân đem trái tim cho ngươi. Nhìn lấy đệ cửu tà quân trên thân phát ra khí tức, đệ ngũ tà quân mở miệng nói. Mà tại nàng bên cạnh thân mặc màu đen khôi giáp người, dậm chân mà ra, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.